Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 230. Lương Nhược Vân nhìn thoáng qua Vương An và Triệu Dương, cho Trịnh Long một ánh mắt. Trịnh Long lập tức hiểu ý tới gần, sau đó nói: "Bên chúng tôi đã xác nhận người chết là Thường Khánh." Triệu Dương và Vương An đứng bên cạnh nghe một hồi, sau đó không có hứng thú gì mà đi vào trước. Chờ họ vừa rời đi, Trịnh Long mới đổi giọng nói: "Tôi và Lão Thường vừa mới thấy nó ở hiện trường. Lúc đó, nó còn ở lại đó không có đi. May mà không có ra tay với chúng tôi. Ngoài ra, người trong khách sạn nói Thường Khánh đã ở trong phòng từ 3 ngày trước. Trong thời gian này, không ai thấy hắn ra ngoài cả. Camera an ninh của khách sạn lại bị hỏng rất là kỳ quái." "Chuyện này chờ lát nữa, chúng ta lại nói đi. Bên Thiên Kỳ cũng có thu hoạch. Tới lúc đó chúng ta va chạm một chút, lại tập trung thảo luận một lần. Có thể sẽ còn có vài thứ hữu dụng." "Cái này không thành vấn đề." Trở lại cục cảnh sát, Hạ Thiên Kỳ và Lưu Khiết đã chờ họ ở đó. Hai bên họ trao đổi ánh mắt với nhau một chút, cũng không nói quá nhiều. Mọi người gần như là chen trong phòng làm việc của triệu đội, nghe Vương An báo cáo tình hình của Thường Khánh bên kia. "Tuy còn chưa tiến hành nghiệm thi, nhưng vì khách sạn đều có thông tin của khách vào ở, cho nên trên cơ bản có thể xác nhận được thân phận là học trò Thường Khánh mà trước đó Lưu Khiết nghi ngờ sẽ bị làm hại. Cũng như Chu Hiểu Huy, da bị lột ra, máu được bảo quản nguyên vẹn, nhưng rõ ràng là có vết tích bị nấu lên, thịt đã trắng bệch. Hiện trường càng không có bất kỳ vết máu nào." Vương An nói tới đây, Triệu Dương có chút ấp úng bổ sung: "Ngoài ra, tôi thực sự cảm thấy vụ án này không có bình thường. Sao có thể hoàn toàn lột da? Đây không phải là bánh tét. Còn có thi thể hoàn chỉnh, thì sao có thể bị nấu lên? Nếu nát ra thì còn bình thường." "Vậy ý của cậu là vụ án này quỷ dị tà môn, sau đó chúng ta có thể mặc kệ, không điều tra sao?" Triệu đội trừng mắt nhìn Triệu Dương một cái, lúc này Vương An lại nói thêm: "Camera an ninh của khách sạn cũng bị phá hỏng, không truy được gì. Hiện nay không có bất kỳ chứng cứ nào thể hiện rõ ràng. Ngoài nhân viên vệ sinh, chỉ có nhân viên vệ sinh báo án kia, không ai từng vào gian phòng của Thường Khánh. Một học sinh như Thường Khánh không ở lại trong trường học, sao lại vào thành phố thuê phòng chứ? Cậu ta có bạn gái sao?" "Thường Khánh không có bạn gái." Lúc này Lưu Khiết trả lời một câu. Nghe giọng của Lưu Khiết, Triệu Độ lại nhìn về phía của cô, sau đó hỏi: "Hai người lại tới trường đại học Lâm Hải sao?" "Đúng, chúng tôi vừa trở về từ đó." "Có thu hoạch gì mới hay không?" "Đi gặp một người bạn học có quan hệ không tệ với Thường Khánh. Có điều không có thu hoạch gì. Bạn học của cậu ta nói gần đây Thường Khánh tương đối là bình thường." Lưu Khiết không nói thật, không muốn khiến mấy người Triệu đội cảm thấy vụ án này đang trở nên càng lúc càng kỳ lạ. "Còn bên hai người thì sao?" Triệu đội không nói gì thêm, lại hỏi tới Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Du. "Có gặp học sinh ở ngay cạnh phòng xảy ra án mạng, có điều cũng không có thu hoạch được gì." "Thật là kỳ quái. Tôi không tin giết liên tục hai người, thủ đoạn ác độc như vậy mà không để lại chút manh mối gì. Tiếp tục điều tra. Trong vòng người bị hại có một người tìm một người, một chi tiết cũng không thể bỏ qua." Triệu đội ra lệnh, không cần biết mọi người làm được hay là không, tự nhiên cũng đều gật đầu nói rõ. Vì đã tới 7 giờ tối cho nên đám cảnh viên đều tự mình rời đi. Đám người Hạ Thiên Kỳ tìm một khách sạn ở gần đó thuê một gian phòng tổng thống. Mấy người thuê một gian phòng, dùng cách nói của Thường Toàn Đức, mọi người tụ chung một chỗ thảo luận tương đối là dễ dàng hơn, cũng là tương đối an toàn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ biết Thường Toàn Đức đang tính toán cái gì, hiển nhiên là cảm thấy đi theo hắn. Dù thực sự có quỷ xuất hiện, ít nhất cũng có thêm một phần bảo đảm. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vạch trần. Dù sao, họ muốn ngủ ở trên đất thì cứ để họ ngủ trên đất đi. Sau khi ăn một bữa trong khách sạn, họ lại trở về phòng. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế salon mềm, sau đó châm một điếu thuốc. Sau khi hút một hơi, thì nói với đám người Thường Toàn Đức: "Nói đi, hôm nay có thu hoạch được gì? Chúng ta cùng nhau va chạm một chút." Thường Toàn Đức nhìn qua mấy người Triệu Tĩnh Xu, thấy họ không có ý tứ lên tiếng trước, Ông ta mới lên tiếng. Thương Khánh thuê phòng ở khách sạn Hành Trình 3 ngày trước. Tạm thời là không rõ ràng vì sao hắn tới chỗ đó. Có điều cái này cũng như là vì sao chủ Hiểu Huy đột nhiên vào một phòng không có người ở. Còn có chính là Trịnh Long thấy một con quỷ ở ngay hiện trường. Hiển nhiên lúc đó con quỷ kia còn ở trong phòng không có rời đi. Rất có thể đang chú ý tới người điều tra vụ án. Hiện tại xuất hiện hai cái. Khi chúng tôi tiếp xúc với một nhân vật trong sự kiện, cũng coi như là hoàn toàn bị quấn vào bên trong. Nên theo như trước kia mà xem xét, hướng điều tra kế tiếp, rất có thể chúng ta sẽ bị quỷ vật tấn công. Vì chúng ta điều tra càng nhiều, càng tiếp cận chân tướng, nguy hiểm sẽ cách chúng ta càng lúc càng gần. Nên tôi đề nghị là, tốt nhất trong lúc điều tra, chúng ta không nên xuất hiện tình huống lạc đàn. Vẫn là nhiều người hơn một chút thì tương đối an toàn hơn. Thường Toàn Đức nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại nói tiếp. Mấy người tỉnh xù cũng gặp học sinh sống bên cạnh gian phòng, phát hiện thi thể của Thường Khánh. Học sinh kia cũng thừa nhận, nghe được một số âm thanh, thấy được vài thứ. Ngay lúc thi thể kia bị phát hiện, hắn thấy Chu Hiểu Huy đi ra từ gian phòng kia, sau đó khóa cửa lại. Hiển nhiên, da của Chu Hiểu Huy bị con quỷ kia mặc lên trên người mang đi. Không những như vậy, tôi và Lưu Kiết gặp một người bạn học quan hệ không tệ với Thường Khánh. Người bạn kia nói cho chúng tôi biết, trước khi Chu Hiểu Huy mất tích, Thường Khánh đã tận mắt thấy điểm khác thường của Chu Hiểu Huy này. Nói Chu Hiểu Huy đang lột da như rắn, lớp da trên người cũng chỉ có một tấm. Cho nên, cái chết của Chu Hiểu Huy còn phải tiếp tục đẩy tới. Nhưng khiến tôi để ý là, các người nói Thường Khánh thuê phòng ở khách sạn Hành Trình vào 3 ngày trước sao? Đúng, tôi đã xem thông tin đăng ký của hắn. Thường Toàn Đức nói với sắc mặt khó coi. Vậy thì lại xuất hiện vấn đề rồi. Theo như các bạn cùng phòng của Thường Khánh nói, một ngày trước Thường Khánh còn ở trong phòng ký túc xá. Nhưng hình thực sự chính là, khi đó hắn đã chết ở khách sạn Hành Trình. Cái này đã chứng minh, Thường Khánh cũng như là Chu Hủy Huy trước đó, sau khi chết đều bị quỷ vật mặc da lên, lần nữa trở lại phòng ký túc xá. Nếu nói cái chết của Thường Khánh là vì tiếp xúc tới quỷ vật ngụy trang thành Chu Hủy Huy đã chết, vậy thì người chết kế tiếp rất có thể chính là bạn cùng phòng của Chu Hủy Huy, hoặc là bạn cùng phòng của Thường Khánh và Trương Thành Tường. Nhưng mặc kệ là Thường Khánh hay là Chu Hủy Huy, nhắc tới họ cũng chỉ là một thân phận giả của quỷ vật. Nếu muốn tìm ra hung thủ thì chắc chắn sẽ có một chân thân. Đồng thời, tấm da cũng đại biểu cho một thân phận của nó. Trước đó tôi từng trải qua một sự kiện quỷ vật ngụy trang thành người của chúng ta. Thường Toàn Đức nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong thì có chút bất an nói. Kế tiếp, chúng ta cần tiến hành hỏi thăm những người xung quanh Thường Khánh. Mục tiêu kế tiếp của quỷ vật chắc chắn là người bên cạnh Thường Khánh. Tôi cảm thấy Trương Thành Tường là người nguy hiểm nhất trong đó. Thiên Kỳ, anh cảm thấy Trương Thành Tường sẽ bị quỷ vật để mắt tới sao? Lương Nhật Vân nghe xong có chút nghi ngờ hỏi. Có điều cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hạ Thiên Kỳ biết Lương Nhật Vân là do đâu. Cô nghi ngờ rõ ràng mình đã có suy đoán. Vì sao còn bảo vệ Trương Thành Tường mà vẫn thả ra mặc kệ. Trên thực tế hắn có tính toán của mình. Nếu quả thực Trương Thành Tường là mục tiêu kế tiếp của quỷ vật, vậy thì theo như tính chất đường đi trước đó của quỷ vật, dù có giết chết Trương Thành Tường, cũng sẽ phủ lên tấm da của Trương Thành Tường, tiếp tục giả trang thành Trương Thành Tường trở lại ký túc xá. Mà quỷ vật có rất nhiều thân phận, ban đầu nó là ai còn không biết được. Nhưng từ khi thi thể của Chu Hủy Huy bị phát hiện ra, nó lại lần lượt trở thành Chu Hủy Huy và Thường Khánh. Nhưng trước khi nó vứt bỏ hai thân phận này, họ không bắt được nó. Cho nên, hắn vẫn hy vọng mục tiêu của quỷ vật chính là Trương Thành Tường. Vậy thì một khi quỷ vật đánh tráo Trương Thành Tường, vậy thì coi như hắn có cơ hội giải quyết xong hung thủ, hoàn thành sự kiện lần này. Thay vì bảo vệ Trương Thành Tường hết sức rõ ràng, chẳng bằng chuẩn bị một cái thòng lọng chờ quỷ vật chui vào. Chỉ là có thể tiến hành hay không còn khó nói. Dù sao, Trương Thành Tường cũng không biết bí mật của Thường Khánh, cho nên rất khó nói có phải Trương Thành Tường là người kế tiếp hay không. Sau đó mấy người lại thảo luận một hồi, nên trở về phòng thì đều trở về phòng. Ngủ trên ghế salon thì ngủ trên ghế salon, ai cũng bận rộn chuyện của mình. Hơn 10 giờ tối, Vương Ni theo bạn trai của cô về căn phòng đã thuê một ngày trước đó. Gian phòng rất là lớn, đồng thời khiến cho Vương Ni hài lòng là bên trong có một bể tắm rất là lớn. Bể tắm hình vuông, nằm trong đó tắm hoàn toàn không có vấn đề. Anh yêu, căn phòng này nhất định là rất đắt tiền. Có điều em thực sự rất thích bể tắm này, em vẫn luôn muốn tắm ngâm mình. Vương Ni hôn bạn trai của cô một cái, ngồi trên giường như là mệt mỏi, Sau đó không đợi đi tắm, đã thiêu thiêu ngủ tiếp đi. Lúc này, bạn trai của cô đi tới bên mép giường, sau đó cởi đồ của Vương Ni ra, ôm Vương Ni đi tới phòng tắm. Nước trong bể tắm rất là trong, nhưng rất nhanh, mặt nước đã nổi đầy bọt khí. Bọt khí càng lúc càng lớn, nhiệt độ trong phòng tắm cũng càng lúc càng cao. Trên cửa sổ, tấm gương phủ một lớp hơi nước mờ nhạt. Người đàn ông đặt Vương Ni dưới đất, sau đó trong tay hắn có thêm một con dao sắc bén. Bàn tay thô ráp chậm rãi vén tóc của Vương Ni qua một bên. Tiếp theo, lưỡi dao mổ lại lướt cực nhanh qua da đầu của Vương Ni, sau đó từ từ chảy xuống. Máu chảy ra từ vết rách trên người của Vương Ni. Nhưng không kịp nhỏ xuống, người đàn ông lại quỳ trên đất, miệng như là xúc tu. Sau đó dòng máu đặc sệt bị người đàn ông hút sạch sẽ. Khoảng hơn một phút sau, Vương Ni đã biến thành một thi thể trắng bệch, mất hết máu. Người đàn ông tiếp tục đường cắt mới của hắn. Theo làn da của Vương Ni đã bắt đầu trở nên cứng nhắc, từ từ rạch xuống, cẩn thận như là đang điêu khắc một pho tượng. Mãi tới cuối cùng, người đàn ông nắm tóc của Vương Ni, một tay kéo lớp da toàn thân của Vương Ni xuống mới thôi. Người đàn ông nhìn lớp da bị hắn nắm trong tay, còn giữ lại một chút hơi ấm kia. Sau đó hắn bắt đầu cởi quần áo. Chờ sau khi cởi quần áo, hắn lại liều mạng kéo tóc của hắn, sau đó xé mạnh từ hai bên tai. Lại thấy mười mấy tấm da người hiện ra từng lớp một. Da người rơi xuống đất, lớp máu thịt giấu phía dưới bắt đầu thối rữa, hoàn toàn mất đi hơi thở sinh mệnh. Tiếp theo, thứ trong tấm da người chậm rãi nhúc nhích di chuyển tới thi thể đã mất tấm da của Vương Ni. Sau đó hoàn toàn phủ lên thi thể của Vương Ni. Không bao lâu lắm, lại thấy thi thể của Vương Ni lần nữa đứng dậy. Sau đó nó đi tới chỗ chất đầy da người, bắt đầu mặc lên từng lớp một như là mặc quần áo. Mãi cho đến khi mặc tấm da của Vương Ni lên trên người mới thôi. Đợi sau khi làm xong hết mọi chuyện, nó lại ôm thi thể bị nó vứt bỏ kia, ném thẳng vào bên trong bồn tắm sôi sùng sục. Mặc một bộ váy xinh đẹp, Vương Ni sau gương một cái, sau đó cầm túi, đóng cửa lại đi ra khỏi khách sạn như là chưa từng tới. Rất nhanh, đèn trong phòng bị tắt, chỉ để lại một thi thể bị nấu chín, yên tĩnh nằm trong phòng tắm. Cùng lúc đó, trong phòng ký túc xá của chùa Hữu Huy. Không được, hôm nay chơi gì cũng không có hứng. Đây là kỳ nghỉ của học sinh tiểu học sao? Sao khắp nơi toàn là hố thế? Tiễn Tuyết Dương đóng máy tính xách tay lại, sau đó hùng hổ đứng dậy. Lão Tiễn, cậu đừng có đột nhiên offline như vậy chứ. Cậu đây không phải là đang hãm hại chúng tôi hay sao? Tôi không offline, thi ván này chắc chắn cũng thua. Đã trễ về rồi mà Thường Khánh còn chưa có trở lại. Các cậu không lo lắng hay sao? Lúc này, Tiễn Tuyết Dương nhớ tới Thường Khánh, do dự muốn gọi điện thoại cho Thường Khánh. Kết quả không đợi hắn, tìm được Thường Khánh trong danh bạ. Thường Khánh đã gọi tới cho hắn trước. Này, Thường Khánh, tên nhóc cậu chết ở đâu rồi, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Tôi là bạn gái của Thường Khánh, hắn uống hơi nhiều, cậu có thể ra đây đón hắn hay không? Bạn gái? À, được, các người ở đâu? Bây giờ chúng tôi đi ngay. Vẫn là mình cậu đi đi. Thường Khánh nói có chuyện muốn nói riêng với cậu, không muốn bị người khác biết. Rốt cuộc, hắn thế nào rồi? Cậu qua đây sẽ biết, địa chỉ tôi đã gửi cho cậu, cậu tới thẳng chỗ này. Nói xong, đối phương lại cúp điện thoại đi. Tiễn Tuyết Dương nhìn thấy người bạn cùng phòng vẫn đang chịu ngược trong game, do dự một chút lại nói. Tôi ra ngoài một chuyến, các cậu cứ từ từ chờ đi. Đi đâu đó, có phải là đi hẹn gái hay không? Hẹn gái cái gì? Có chút việc, tôi đi trước đây. Tiễn Tuyết Dương khoác áo tay lỡ, mang giày vào rồi vội vàng ra khỏi ký túc xá. Ngay giờ này, trường học đã đóng cửa, nhất là chỗ lão trường, không tránh được lại phải lừa gạt ông ta. Có điều không còn cách nào khác. Nếu Thường Khánh đã tới tìm hắn, dù thế nào hắn cũng phải tới đó. Chỉ là hắn thực sự bất ngờ, Thường Khánh có bạn gái từ khi nào chứ? Xuống lầu dưới, hắn vốn định tăng tốc độ xông ra, kết quả lão trường vẫy vẫy tay với hắn. Hơn nửa đêm, còn đi làm gì? Nhanh về ngủ đi. Trường ca, em có việc gấp, anh chăm trước cho em đi. Trở về sẽ mua chành một bao vạn bảo lộ. Phòng ngủ của các cậu mới xảy ra chuyện. Tôi phải mất bao nhiêu sức lực mới không đánh mất chén cơm. Cậu có muốn tìm việc cho tôi đúng hay không? Đừng nói nhảm. Nhanh, trở về cho tôi. Em ra ngoài sẽ trở về ngay mà. Chắc chắn là không có qua đêm. Trường ca chăm chút cho em đi. Quan hệ giữa chúng ta mà em còn có thể lừa anh sao? Nói thật với anh đi. Tên nhóc Thường Khánh kia uống nhiều rồi. Muốn em qua đó đón hắn. Lão Trường quản lý ký túc xá do dự một hồi. Lúc này mới gật đầu nói. Nếu hai người các cậu dám không trở lại trong tối hôm nay, các cậu sẽ bị phế. Cút, nhanh lên. Trường ca quá là trượng nghĩa. Trở về sẽ mua bao thuốc lá cho anh. Qua cửa lão Trường quản lý ký túc xá này, trong lòng Tiễn Tuyết Dương thầm mắng lão Trường này đúng là nghĩ hết cách lấy chỗ tốt. Có điều tiền thuốc lá này chắc chắn hắn không thể bỏ qua. Để lúc đó cho Thường Khánh móc tiền ra mua đi. Cổng lớn trường học đã đóng. Tiễn Tuyết Dương đành phải đi cửa hồng ra ngoài. Cửa hồng như là không có liên quan vì luôn có xe đi. Còn có dù sao cũng là đại học. Dù trường học nói không cho phép cái này, không cho phép cái kia. Nhưng trước giờ đều là nhắm một mắt, mở một mắt. Tiễn Tuyết Dương ra khỏi trường học, nhìn định vị mà Thường Khánh gửi tới trên điện thoại di động, càng nhìn càng cảm thấy chỗ kia thực sự là quá lệch. Ở mặt đông trường đại học, hắn chỉ có thời gian nghỉ về nhà, hoặc là từ nhà trở lại trường mới có thể đi ngang qua bên kia. Đó chỉ là một dãy nhà trệt chưa phá dỡ. Sao Thường Khánh này lại chạy chết tới đó chứ? Tiễn Tuyết Dương đột nhiên có chút hối hận, lúc đó đã đồng ý sảng khoái như vậy. Nhưng thật vất vả mới thuyết phục lão Trường cho hắn qua ải. Lúc này nếu quay trở lại thì hiển nhiên trước đó là công toi. Mẹ nó, tiền đón xe cũng phải cho tên khốn Thường Khánh kia trả mới được. Tiễn Tuyết Dương đứng bên đường một hồi lâu, nhưng thực sự là không có một chiếc taxi nào đi tới. Hắn lừa chờ, cho nên mở phần mềm gọi xe ra, gọi một chiếc xe tới. Trong quá trình, hắn đột nhiên nhớ tới hai người cảnh sát tới vào buổi chiều kia. Nói một khi có thông tin của Thường Khánh, thì hắn phải lập tức thông báo. Nhắc tới, hắn rất là nghi ngờ, có phải Thường Khánh gây ra chuyện gì bên ngoài hay không? Không thì đang yên đang lành, vì sao cả ngày không nghe điện thoại, hơn nửa đêm còn chạy tới nơi lệch như vậy? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có khả năng này. Không phải Thường Khánh định tìm mình vay tiền chạy trốn đi chứ? Tiễn Tuyết Dương còn biết nên làm gì mới tốt. Dù sao đã nói chuyện là có chuyện muốn gặp riêng với hắn để nói. Có một chuyện thì chắc chắn là không có chuyện tốt. Mượn Thường Khánh ít tiền, hắn vẫn có thể mượn. Mấu chốt là nếu cảnh sát tra được tới, phát hiện rõ ràng hắn có tin tức của Thường Khánh, nhưng lại không có nói rõ. Ngược lại còn giúp Thường Khánh chạy trốn. Nhắc tới đây cũng là tội bao che. Cho nên do dự liên tục, hắn vẫn chọn giữ mình trong sạch rồi lại nói. Dù sao nếu Thường Khánh thật sự phạm tội, sớm như vậy đã bị tìm ra, cũng có thể giảm bớt một phần tội lỗi. Nhắc tới, hắn cũng đã đang giúp cho Thường Khánh. Cứ như vậy tìm một cái lý do thuyết phục mình trong lòng. Hắn lại tìm số của cảnh sát để lại cho hắn trước đó. Alo, xin hỏi cảnh sát Hạ phải hay không? Tôi là Tiễn Tuyết Dương. Cái kia Thường Khánh vừa gọi điện thoại cho tôi. Nói hắn uống nhiều rồi, muốn tôi đi đón hắn. À, được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ tôi gửi địa điểm cho anh ngay. Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi nói. Đi thôi Lãnh Thần, con quỷ kia xuất hiện rồi. Vừa rồi là ai gọi điện cho cậu vậy? Lãnh Nguyệt xuống khỏi giường hỏi một câu quan tâm hiếm thấy. Là bạn cùng phòng của Chu Hiểu Huy. Có điều tôi có chút bực mình. Rốt cuộc Tiễn Tuyết Dương này biết bí mật gì mà con quỷ kia muốn giết chết hắn để bịt đầu mối chứ? Hạ Thiên Kỳ nghĩ cũng không rõ lắm, nhưng không dám trễ nải. Chờ khi hắn và Lãnh Nguyệt ra khỏi phòng, những người khác đều có chút nghi ngờ. Không biết đã trễ như thế này rồi, họ còn muốn đi đâu? Hạ lão đệ, các cậu đây là muốn đi đâu? Con quỷ kia xuất hiện rồi, chúng tôi định tới đó xem một chút. Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa nói xong, mấy người Triệu Tĩnh Xu cũng đi ra từ một căn phòng khác, nhìn họ nói. Chúng tôi cũng cùng đi. Mọi người ở lại đây là được rồi, tình hình gì còn chưa xác định được, chúng tôi qua đó trước nhìn một chút. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân cũng không khăng khăng. Dù sao thực lực của Hạ Thiên Kỳ rõ ràng ở đó, họ cũng yên tâm. Còn đám người Thường Toàn Đức, coi như là cho họ mượn lá gan, họ cũng không dám đi theo. Tiễn Tuyết Dương ngồi thẳng đờ ở trong xe, vốn tưởng cảnh sát bên kia sẽ ngăn cản hắn, không ngờ vẫn cho hắn tới trước. Chỉ là sau khi tới rồi thì ở yên ở đó chờ họ. Điều này cũng khiến cho hắn rất không biết nói cái gì. Vốn là hắn bán đứng người bạn tốt của mình, cũng rất là không có đạo nghĩa. Lần này, nếu hắn còn dẫn theo cảnh sát, hắn không còn mặt mũi nữa. Nghĩ tới đây, đầu của hắn không khỏi nóng lên, lại gọi điện cho Thường Khánh. Hồi lâu sau, điện thoại mới kết nối. Alo? Cậu tới rồi sao? Nói chuyện vẫn là giọng của phụ nữ. Có phải Thường Khánh xảy ra chuyện hay không? Cô nói thật với tôi đi. Không có. Thật không có sao? Cậu đã tới nơi chưa? Tôi đang ở trên đường. Không biết các người có biết không? Cảnh sát đang tìm hắn đó. Tôi biết. Trước kia chúng tôi đã gọi qua điện thoại. Nghe người phụ nữ trả lời, trong lòng Tiễn Tiếu Dương đột nhiên như trút được gánh nặng. Không sao là được. Tôi sắp tới nơi rồi. Khoảng mấy phút nữa là tới. Tiễn Tuyết Dương đi xe khoảng hơn 20 phút, mới coi như là tới vị trí của Thường Khánh gửi tới. Hắn bước xuống xe, trước mặt đều là một số nhà máy bằng không có người ở. Vì đã quá khuya, nên khí trời có hơi lạnh, một loạt gió lạnh thổi tới khiến cho toàn thân hắn nổi da gà. Đi vào theo một con hẻm, sau đó đi tới ngoài một mảnh sân nhỏ. Tới đây! Ngay lúc Tiễn Tuyết Dương còn muốn gọi điện thoại cho Thường Khánh, giọng có một người phụ nữ đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Tiễn Tuyết Dương sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy bóng mờ của một cô gái mặc váy đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Các người chạy thế nào mà tới chỗ này vậy chứ? Cô gái không có nói gì mà đẩy cửa sân nhỏ đi vào. Tiễn Tuyết Dương thì đi theo vào bên trong sân, tiện đà hỏi. Thường Khánh có ở bên trong không? Cô gái không nói lời nào, vẫn đi vào bên trong nhà. Tiễn Tuyết Dương cảm thấy cô gái này có chút lãnh đạm, cũng không có lắm chuyện nữa, cứ như vậy đi vào nhà. Kết quả sau khi đi vào, hắn phát hiện ở trong phòng hoàn toàn không có bóng dáng của Thường Khánh. Thường Khánh đâu? Cậu chờ một chút. Cô gái nói xong, đột nhiên bắt đầu kéo thắt lưng. Cái này cũng khiến cho Tiễn Tuyết Dương nhìn mà máu huyết sôi trào, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cô làm gì vậy? Tôi là anh em của Thường Khánh, cô đừng có như vậy. Nhưng cô gái hoàn toàn không có nghe hắn. Đợi tới khi hoàn toàn cởi hết quần áo, nữ sinh lại chui vào lòng của Tiễn Tuyết Dương. Tiễn Tuyết Dương nuốt nước bọt, cả người cũng vì khẩn trương mà rung động. Ngay lúc hắn muốn mở miệng nói gì, lại thấy hai tay của cô gái đột nhiên đội lên da đầu của mình. Tiếp theo hùng hằng xé ra, tấm da người bị xé ra rơi thẳng xuống đất, lộ ra khuôn mặt cứng đờ của Thường Khánh giấu ở phía dưới. Người mà cậu muốn tìm ở đây. Tiễn Tuyết Dương bị dọa sợ nhất thời kêu to, chỉ là không kịp chờ hắn chạy trốn. Một bàn tay lạnh như băng đã siết chặt cổ của hắn từ phía sau, tiếp theo cưỡng ép ấn hắn trên mặt đất. Trong quá trình điện thoại di động của hắn luôn vang lên liên tục, nhưng hiển nhiên hắn hoàn toàn không có nghe được. Mà một bên khác, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng đã tới vị trí mà Tiễn Tuyết Dương đã gửi cho bọn họ trước đó. Nhưng sau khi bọn họ tới, đợi khoảng 10 phút cũng không thấy bóng dáng của Tiễn Tuyết Dương đâu. Gọi điện thoại cũng không ai nhận nghe. Theo lý thuyết, vị trí nằm ở trên một con phố khác, ngay sau lưng trường đại học Lâm Hải. Lý ra Tiễn Tuyết Dương tới trước họ mới đúng. Thật là kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ gọi cho Tiễn Tuyết Dương mấy cuộc liên tục, nhưng đối phương vẫn trong trạng thái không có người nghe. Không thể liên lạc được sao? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhàn nhạt hỏi. Lúc này là không được, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Chỉ là chuyện này có chút kỳ quái. Nếu Tiễn Tuyết Dương đã chủ động gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết chuyện Thường Khánh tìm hắn, vậy thì lý ra hắn nên nghe theo căn dặn của tôi, đứng gần đó cho chúng ta tới. Trừ phi địa chỉ hắn gửi cho tôi có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Sau đó, hắn có chút buồn bực thở dài, phất phất tay nói với Lãnh Nguyệt. Đi thôi Lãnh Thần, chúng ta chở đây tới sáng sớm, sợ là cũng vô nghĩa. Hai người lần nữa đón xe quay lại khách sạn chỗ ở của họ. Đám người Triệu Tĩnh Xu không có ngủ, hiển nhiên là đang chờ tin tức của họ. Thấy hắn và Lãnh Nguyệt đi vào, Triệu Tĩnh Xu hỏi ngay. Thế nào rồi? Không những không tìm được Thường Khánh không nói, ngay cả Tiễn Tuyết Dương cũng không liên lạc được. Sao lại vậy? Không biết, rất có thể là địa chỉ Tiễn Tuyết Dương gửi cho tôi có vấn đề. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói tới địa chỉ, Thường Toàn Đức bên cạnh nói một câu. Chuyện này ở đây là cực kỳ bình thường. Không những quỷ vật sẽ bóp méo một vài thứ, càng thêm sẽ ngụy trang thành một người liên lạc với chúng ta, hoặc là một người nào đó liên hệ mật thiết với sự kiện. Lần này là do tôi sơ suất quá, có chút đánh giá thấp sự xảo quyệt của thứ kia. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không những địa chỉ Tiễn Tuyết Dương gửi cho họ có vấn đề, có thể thứ quỷ kia còn ngụy trang thành Tiễn Tuyết Dương gọi điện thoại cho họ. Không thì không lý nào Tiễn Tuyết Dương mất liên lạc nhanh như vậy, ít nhất sẽ tiếp tục chờ họ. Chuyện này rất là khó tránh, chúng ta không thể nào không dùng điện thoại di động để liên lạc. Thường Toàn Đức thấy Hạ Thiên Kỳ có chút chán nản, cho nên vội vàng trấn an một câu cho hắn đường lui. Tôi cảm thấy vấn đề cần suy tính hiện tại là vì sao thứ quỷ kỳ lại đột nhiên ra tay với Tiễn Tuyết Dương chứ? Lúc này Lưu Khí đột nhiên mở miệng đưa ra một vấn đề mang tính then chốt. Lẽ nào Tiễn Tuyết Dương biết chuyện liên quan tới hùng thủ sao? Trịnh Long nghe xong cũng có xác định không lớn. Cái khác thì khó nói, nhưng tới hiện tại những người xảy ra chuyện đều là người bên cạnh Chu Hiểu Huy, không có ngoại lệ. Từ Thường Khánh tới Tiễn Tuyết Dương đều là người cùng một ký túc xá với Chu Hiểu Huy. Tôi và Lưu Khí trước sau tới trường đại học Lâm Hải hai lần. Tiễn Tuyết Dương biết không nhiều chuyện của Chu Hiểu Huy, nhưng lâu trước lúc chúng tôi đi, hắn đã nhắc tới sự khác thường của Thường Khánh. Nói nửa đêm tỉnh lại, từng thấy Thường Khánh ngồi ở trên giường, ngẩng người ra nhìn cạnh cửa, gọi cách nào cũng không có phản ứng. Hạ Thiên Kỳ nói ra chuyện này cho mọi người nghe. Nhưng chuyện này cũng không chứng minh được gì mà. Trường Thái không hiểu hỏi. Đã có thể nói rất rõ vấn đề. Không đợi Hạ Thiên Kỳ giải thích, Thường Toàn Đức bên kia đã mở miệng nói trước. Cái chết của Chu Hiểu Huy, chúng ta không nhắc lại. Bắt đầu từ cái chết của Thường Khánh, rất có thể là do hắn chú ý tới sự bất thường của Chu Hiểu Huy. Ngược lại, Thường Khánh đã chết 3 ngày. Cho nên Tiễn Tuyết Dương cũng chú ý tới sự bất thường của Thường Khánh. Cho nên thứ quỷ kia không kịp chờ muốn giết hắn, cũng có thể nói rõ ràng. Anh muốn nói là khi quỷ vật ngụy trang thân phận là cấm kỵ tử vong, chỉ cần có người chú ý tới điểm này, người đó sẽ trở thành đối tượng chém giết của nó sao? Lương Nhật Vân hiểu đại khái ý tứ mà Thường Toàn Đức muốn nói. Đúng, rất có thể đây chính là lý do quỷ vật giết người. Vậy thì người kế tiếp sẽ là ai đây? Trường Thái có chút sợ hãi hỏi. Nghe vậy ánh mắt mọi người không khỏi đặt lên hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Ngày hôm sau, mấy người Hạ Thiên Kỳ lần nữa lấy thân phận cảnh sát, quay lại cục cảnh sát thành phố. Sau khi triệu đội họp nhanh với bọn họ một chút, mọi người lại tiến hành hành động mới của mình. Hôm nay, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cố ý không chia nhau ra. Vì theo như quỷ vật giết ai, sẽ ngụy trang thành hành động của người nào. Nếu Tiễn Tuyết Dương đã chết, vậy thì rất có thể hắn sẽ xuất hiện với cách thức người sống. Cho nên, người bên cạnh Tiễn Tuyết Dương là đối tượng mọi người cần canh chừng chặt chẽ. Mấy người Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Xu tới ký túc xá của Tiễn Tuyết Dương rất là sớm. Nhưng sau khi hỏi thăm, người trong ký túc xá đều nói từ khi Tiễn Tuyết Dương vội vã rời khỏi ký túc xá vào tối hôm qua, tới giờ vẫn chưa thấy quay trở lại. Lãnh thần, hôm nay chúng ta cần nâng cao cảnh giác gấp đôi. Hiện tại con quỷ kia ngụy trang thành bộ dạng của Tiễn Tuyết Dương. Tối hôm qua bị chúng ta bắt gặp, cho nên rất có thể nó sẽ đột nhiên xuất hiện, giết chết chúng ta để bịt đầu mối. Nếu chúng ta chết, vậy thì kế tiếp sẽ tới mấy người Tĩnh Xu. Lãnh Nguyệt gật đầu không có đáp. Lúc này Hạ Thiên Kỳ dừng xe, sau đó xuống xe với Lãnh Nguyệt. 10 phút trước, họ đột nhiên nhận được báo án, nói rằng phát hiện một thi thể trong phòng trọ nhỏ ở gần thành phố đại học. Vốn triệu đội sắp xếp là hai người Thường Toàn Đức và Trịnh Long đi tới. Nhưng rất có thể xuất phát từ sợ hãi do gặp quỷ ở hiện trường ngày hôm qua, cho nên Trịnh Long nghĩ hết cách từ chối. Cuối cùng nhiệm vụ này rơi xuống trên đầu hai người bọn họ. Vào quán trọ, bên trong có vẻ rất là yên tĩnh. Dù sao xuất hiện chuyện như vậy theo cảnh sát nhúng tay vào, những người không có việc gì đều bị đuổi ra ngoài, tránh phá hỏng hiện trường. Thi thể được phát hiện trong một căn phòng ở lầu 2. Lúc Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi vào, đã có người bắt đầu điều tra hiện trường, chụp ảnh gì đó. Đội hình cảnh Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ lên tiếng chào hỏi người ở hiện trường. Sau đó họ bắt đầu tìm kiếm trong gian phòng nhỏ này. Sàn phòng rất là sạch sẽ, ra chảy giường và chăn đệm cũng cực kỳ ngăn nắp. Nhìn qua không có chút dấu hiệu từng xảy ra án mạng. Sao trong phòng vệ sinh lại có một bể tắm lớn vậy chứ? Thi thể không có da nằm trong bể tắm, xem chừng là thi thể của một người đàn ông. Đây coi như là điểm đặc sắc của khách sạn này. Gần như mỗi gian phòng đều có phòng tắm, khách dần chừng có thể tắm ngay ở trong phòng. Một nhân viên công tác đang vớt thi thể trong bể tắm giải thích. tra rõ thân phận của người chết chưa? Vẫn chưa, đang tiến hành lấy lời khai của ông chủ. Vậy chúng tôi cũng qua đó xem một chút. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thấy hiện trường không có thứ gì, cho nên họ cũng không ở lại. Lúc này ra khỏi phòng, sau đó bước nhanh lên tầng 3 của khách sạn. Mới vừa lên tới, lại thấy hai viên cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai của bà chủ, tầm 50 tuổi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra hiệu với cảnh viên này, sau đó nói với họ. Cho tôi xem một chút. Hai viên cảnh sát đưa bản ghi chép lời khai cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đọc qua một lần, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên. Vì theo cách nói phía trên, hôm qua người gọi điện thoại đặt phòng, đồng thời để lại tin tức thân phận lại là Trương Thành Tường. Nói cách khác, thi thể gần như là nát vụn bị ngâm trong bể tắm kia, rất có thể chính là Trương Thành Tường. Nhưng mà vào buổi tối hôm qua, hắn và Lưu Khiết còn gặp Trương Thành Tường. Chỉ có mình hắn sao? Còn người nào khác đi cùng hắn hay không? Cái này tôi không có chú ý. Bà chủ khách sạn lắc đầu cực kỳ không xác định. Nếu người chết thực sự là Trương Thành Tường, vậy thì có nghĩa gì đây? Cái khác, Hạ Thiên Kỳ không dám nói, nhưng có một chút, chắc là hết 80%. Đó là Trương Thành Tường mà hắn và Lưu Khiết gặp lúc chạng vạng tối ngày hôm qua, cơ bản là một con quỷ khoác tấm da người. Nói cách khác, họ đang bị thứ quỷ chết tiệt kia đùa giỡn. Nhưng Trương Thành Tường và Chu Hữu Huy không phải là cùng một phòng ký túc xá, càng không phải là học cùng một chuyên ngành. Hắn có thể biết bí mật gì của Chu Hữu Huy chứ? Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu nổi rốt cuộc thứ quỷ kỳ đang chơi có thủ đoạn gì. Đồng thời cũng càng khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc tính đặc thù của sự kiện trong sân thí luyện tử vong này. Khó trách, đám người thường toàn đức biết dùng lời nguyền để hình dung. Một vòng lại một vòng, thực sự như là lời nguyền. Chỉ là hắn nghĩ không ra, quỷ vật không ngừng ngụy trang, không ngừng giết người, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Hoặc nói là họ nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Quỷ vật giết người hoàn toàn không có lý do, cũng hoàn toàn không có liên hệ gì. Chỉ là vì thích giết người thì giết mà thôi. Thi thể trong bể tắm có phải là Trương Thành Tường hay không? Còn cần tiến hành nghiệm thi. Sau đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt trở lại trong xe. Không vội vàng nổ máy xe, Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc, sau đó nói với Lãnh Nguyệt. Bây giờ người chết xuất hiện, có Chu Hữu Huy, Thường Khánh và Trương Thành Tường này. Nếu có thêm Tiễn Tuyết Dương là 4 người. Sau khi quỷ vật giết họ, thì tiếp tục ngụy trang thành họ, lùi tới những nơi mà họ từng qua lại lúc còn sống. Cây này có chút khiến cho tôi nghĩ không ra. Lẽ nào vì mục đích sinh sống giống con người sao? Không có gì là không thể. Lúc này Lãnh Nguyệt đột nhiên trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu, rồi để Hạ Thiên Kỳ tiếp tục độc thoại. Được rồi, nếu nói mục đích của con quỷ vật kỳ là vì ngụy trang thành nhân loại, sinh sống được như là nhân loại, vậy thì nó chỉ cần giết chết một người là được. Vì sao còn phải giết người liên tục, đồng thời sau đó còn phải nấu xác chứ? Cái này hoàn toàn là không có lý mà. Thì thể rồi cũng sẽ thối rữa. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt ném ra một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên như là mở ra một cánh cửa trong không gian khép kín. Thi thể sẽ thối rữa, sẽ phát ra mùi thi thể thối rữa. Vì để thi thể không có mùi, cho nên quỷ vật mới nấu thi thể lên. Dù sau khi nấu thi thể lên, thi thể sẽ mất đi ít mùi người chết, nhưng vẫn sẽ thối rữa. Cho nên, nó phải không ngừng giết người, không ngừng chiếm thi thể của những người chết kia. Lấy đó để đảm bảo thân thể sinh động sao? Tôi không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu, như thể lời nhắc nhở vừa rồi không phải là do hắn ta nói ra. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có manh mối, hắn cũng không có hỏi tiếp, nhưng cái logic này tương đối là có lý. Tuy nói chắc chắn còn có vài vấn đề, nhưng suy nghĩ của quỷ vật tự nhiên không thể như người bình thường. Có lẽ là có giải thích, vì sao sau khi giết người, ngụy trang thành người chết, nó còn phải để thi thể từng bị nấu lên ở hiện trường. Như vậy, rốt cuộc nó là thứ gì chứ? Quỷ kế sinh sao? Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ đến điều này, Lãnh Nguyệt Bình Kỳ đột nhiên chen vào một câu. Tôi muốn xem mấy thi thể được tìm ra kia một chút. Được, vậy bây giờ chúng ta trở về. Trên đường trở về, Hạ Thiên Kỳ cố ý gọi điện thoại cho mấy người Triệu Tĩnh Xu. Nói chuyện rất có thể là Trương Thành Tường đã chết cho họ biết. Muốn họ điều tra một chút, sàng lọc người quen của Trương Thành Tường. Nhất là bạn cùng phòng và bạn gái của hắn làm đối tượng điều tra trọng điểm. Mà một bên khác, Trịnh Long và Thường Toàn Đức thì đi theo Vương An và Triệu Dương đi tới một khu nhà trệt ở hướng đông thành phố đại học. Là khoảng 12 giờ đêm ngày hôm qua đi, tôi đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng động. Nhưng vì đã nằm xuống rồi nên tôi không ngồi dậy đi xem một chút. Chờ tới hôm nay tỉnh dậy, tôi phát hiện cổng sân bên cạnh mở ra. Tôi tưởng là có người trong gia đình ông Lý quay lại chứ, cho nên mới đẩy cửa vào xem. Kết quả là thấy mấy thứ này. Người báo án là thôn dân bên cạnh hiện trường. Bên này là một khu nhà trệt, đều thuộc phạm vi của thôn Đào Hoa. Có điều theo thành phố quy hoạch mở rộng hơn, rất nhiều thôn dân đều muốn hiến đất vào nhà lầu trong thành phố, cho nên bây giờ không còn bao nhiêu nhà có người ở. Còn như đồ hắn chỉ là mảnh vụn thi thể rải rác ở trong sân. Thi thể bị vật sắc bén cắt thành chừng hơn 100 miếng. Trên đất không có vết máu. Thứ duy nhất còn hoàn chỉnh là cái đầu người với hai con mắt trợn trừng. Rất nhiều cảnh sát mang găng tay chuyên dụng nhặt mảnh thi thể ở trong sân. Rất sợ còn sót lại mảnh thi thể nào. Tuy thi thể này bị xắt nát, nhưng da trên người lại không có mất. Điều này cũng khiến cho mấy người Vương An cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết là hung thủ thay đổi cách thức, hay nói đây là một vụ án giết người không có liên quan. Trịnh Long và Thường Toàn Đức vốn nghĩ có thể né tránh, có thể không cần đi thẳng tới hiện trường. Nhưng không ngờ, vừa xuống xe một cái, kết quả lại còn có thi thể thứ hai đang chờ họ. So với Lưu Khiết và Trường Thái, hai người họ có kinh nghiệm hơn. Qua mấy lần sự kiện, thể chất của họ cũng nhận được tăng cường nhất định. Dĩ nhiên, chỗ tăng cường lớn nhất chính là tính cẩn thận và chú ý của họ. Mặc kệ là kinh nghiệm của họ hay là sự dạy dỗ từ cái chết của những người từng dẫn dắt họ. Không nói nhiều, phàm là nơi có cái chết tồn tại đều là chỗ tương đối nguy hiểm. Lần trước họ thấy được vết tích quỷ vật ngay tại trên hiện trường, cho nên rất khó nói. Ở nơi hẻo lánh như thế này, quỷ vật có thể vẫn ẩn mình ở trong góc nào đó, đang dùng đôi mắt đầy chết chóc nhìn bọn họ hay không. Lão Thường, thi thể này không có mất da. Thường Toàn Đức không vào có hiện trường mà ngồi yên ở trong xe cảnh sát bên ngoài. Nhưng ngược lại, Trịnh Long cho rằng nhất định phải vào xem một chút. Vì vậy sau khi có hiểu biết nhất định, lại trở về nói một câu với Thường Toàn Đức ở trên xe. Cậu chụp một tấm hình gửi qua cho Hạ Thiên Kỳ, để cho họ điều tra một chút, thi thể này có phải là học sinh kia hay không? Tôi đã gửi cho họ rồi. Có điều thứ của tôi để ý không phải là thân phận của thi thể, mà là cách giết người của quỷ vật. Trước kia nó còn lột da nấu xác, nhưng lần này lại trở thành bầm thay, đồng thời còn không có lấy da đi. Trịnh Long nói tới đây, Thường Toàn Đức đã hiểu rõ đối phương muốn giải thích điều gì. Cậu muốn nói, nó bắt đầu giết chóc điên cuồng. Không sai, thậm chí tôi đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. Đây mới là ngày thứ hai trong kỳ hạn chấp hành nhiệm vụ, thời gian còn 3 ngày. Chúng ta phải chịu đựng thế nào đây? Mục tiêu quỷ vật chọn giết thông thường đều là người ở phần cốt lõi nhất của sự kiện. Chỉ cần chúng ta quanh quẩn ở bên ngoài, cho lũ ngốc Hạ Thiên Kỳ đi tiếp cận, đi điều tra, có lẽ mức nguy hiểm sẽ giảm bớt một chút. Đương nhiên, nếu họ bị quỷ vật giết chết thì là tốt nhất. So với trong căn cứ tử vong xuất hiện đe dọa, tôi càng hy vọng đe dọa bị quét sạch hết trong sự kiện này. Sau khi trở lại cục cảnh sát thành phố, Hạ Thiên Kỳ nói lại ý định muốn xem xét thi thể của hắn cho Triệu Đội nghe. Triệu Đội nghe xong cũng không hỏi nhiều mà cho phép ngay. Sau đó, hắn và Lãnh Nguyệt tìm pháp y phụ trách nghiệm thi, cùng đi tới phòng giải phẫu. Vì vụ án không có manh mối gì, cho nên mặc kệ là Chu Hữu Huy chết đầu tiên hay là Thường Khánh chết sau này đều được đặt trong tủ đông ở phòng giải phẫu. Đi vào trong phòng, Hạ Thiên Kỳ kéo hai thi thể thối rữa trong tủ đông ra ngoài. Lúc thi thể được chuyển tới, đều có rất ít dấu hiệu thối rữa đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhìn hai thi thể mất da, là một tay ngang không có kinh nghiệm, hắn nhìn cũng không ra cái gì, vì vậy lại hỏi pháp y bên cạnh một câu. Đúng vậy, trời nóng như vậy, nếu không xử lý đặc biệt, chỉ 3 ngày cũng đủ thối rữa bốc mùi. Pháp y nói tới đây, đột nhiên hỏi Hạ Thiên Kỳ. Các cậu đặc biệt tới đây quan sát thi thể là nghi ngờ báo cáo nghiệm thi của tôi sao? Không phải, chúng tôi chỉ muốn xem xét một chút mà thôi, xem thử thi thể có tình trạng thối rữa hay không. Điểm này có ghi trong báo cáo nghiệm thi mà. Pháp y có vẻ có chút không vui, dù sao cái này ít nhiều gì có ý nghi ngờ nghiệp vụ của hắn. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt có chút nghiên cứu cho nên luôn quan sát kỹ thi thể. Có nhận ra dấu hiệu gì hay không? Vết thương bắt đầu dọc theo da đầu, dưới nách và hai bên có dấu hiệu bị dao rạch ra. Tiếp theo cầm da lột thẳng xuống. Cậu cũng nhìn ra được sao? Vết cắt rõ ràng ở phía trên, không có nhìn ra những thứ này, có điều không quá có nghĩa. Lãnh Nguyệt nói xong lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy những thứ này không có bất kỳ tác dụng thực tế nào với giải quyết sự kiện. Hai người ra khỏi phòng giải phẫu, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra suy nghĩ, đợi quay đầu lại nhìn thoáng qua pháp y đang vội vàng đẩy thi thể vào trong gian đông lạnh. Hắn lại nói khẽ với Lãnh Nguyệt. Cậu nói thứ quỷ kỳ luôn ngụy trang thân phận, luôn vòng quanh với chúng ta. Nó sẽ không phải là người trong cục cảnh sát này chứ? Không thì vì sao? Nó lại hiểu hành động của chúng ta như vậy chứ? Tôi không biết. Lãnh Nguyệt lần nữa lắc đầu. Anh đừng có không biết nữa được hay không? Kỳ thực tôi cảm thấy pháp y này cũng rất là đáng nghi. Dù sao chuyện giải phẫu, chắc chắn thủ pháp cực kỳ là chuyên nghiệp. Cậu nghi ngờ pháp y kia là quỷ ngụy trang sao? Có điều không có chút căn cứ nào, chỉ nói vậy thôi. Có điều da mặt trên người, nhìn kỹ mới có thể nhận ra, có thể bị kéo căng đi. Như quần áo, mặc lên rồi đương nhiên là có thể bị lột xuống. Lãnh Nguyệt trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu, rồi thấy hắn như là có điều suy nghĩ. Hắn ta lại hỏi, cậu đang nghĩ gì? Không có gì. Hai người đang nói, Hạ Thiên Kỳ lại nhận được một tấm hình từ Trịnh Long. Sau khi mở tấm hình, Hạ Thiên Kỳ nói có chút bất ngờ. Quả nhiên, Tiễn Tuyết Dương đã chết. Có điều cái chết này hơi không khớp trước đó. Da thì còn, nhưng thi thể thì bị xắt nát. Lãnh Nguyệt nhìn tấm ảnh thứ hai Hạ Thiên Kỳ mở ra, nói một câu bằng giọng trầm thấp. Xem ra, quỷ vật này bị chúng ta rượt đuổi quá chặt, cho nên mới đổi cả cách giết người rồi. Có điều có thể có loại khả năng khác là lúc này nó còn chưa cần thi thể mới khác, nên cái thi thể của Tiễn Tuyết Dương mới bị nó hủy đi. Hạ Thiên Kỳ còn biết cách làm ép quỷ này của họ là tốt hay xấu. Có điều dù thế nào đi nữa, chắc chắn quỷ vật cũng không có ngồi yên. Không biết được khi nào một con dao sẽ hung hăng đâm vào sau lưng họ. Bữa tối, mọi người lần nữa quay lại cục cảnh sát. Vì án mạng xảy ra liên tục, cho nên triệu đội ở trong cục từ sáng tới tối để chờ họ. Có điều mỗi một lần họ họp đều không thảo luận được gì. Triệu đội cũng vì vậy mà phát hỏa mấy lần trong lúc họp. Hiển nhiên lãnh đạo luôn ép ông ta. Nhưng vụ án quỷ dị quá mức, lại không có manh mối gì, cho nên chỉ có thể nên tra thế nào thì tra. Cuộc họp kéo dài tới 9 giờ tối mới xong. Phút cuối cùng, triệu đội lại nói với Hạ Thiên Kỳ và Thường Toàn Đức. Hôm nay lão Thường dẫn theo Tiểu Hạ trực ban. Nghe triệu đội muốn ông ta ở lại, Thường Toàn Đức vô thức muốn từ chối. Triệu đội, bữa tối tôi có bận việc. Lịch trực của cậu được xếp rồi, không có được đổi, cứ quyết định như vậy đi. Triệu đội có chút khó chịu nói xong, sau đó lại lấy đồ, mở cửa rời đi. Thường Toàn Đức có vẻ lo lắng, ngược lại Hạ Thiên Kỳ không có cảm giác gì quá lớn. Dù sao với hắn mà nói, điều hắn sợ không phải là quỷ tới tìm hắn, mà là sợ quỷ vật không có tìm hắn. Bằng một lão đại cấp tổng giám đốc như hắn, dù thực lực có bị nén kịch liệt, nhưng đối phó với một con quỷ mị nhỏ nhỏ vẫn là dư sức. Có thể nói, chỉ cần quỷ vật kia dám hiện thân, vậy thì nó rất khó chạy trốn khỏi tay của hắn. Sau khi đám cảnh sát rời đi, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân lại về quanh bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Tối nay chúng tôi đều ở đây phụ trách trực ban với anh đi, dù sao trở về cũng không có việc gì làm. Không cần, ở đây có tôi và lão Thường là được rồi. Nhiều người lấy mức độ xảo quyệt của thứ quỷ kỳ, dù có tính toán ra ý định thì sợ là cũng bỏ đi thôi. Được rồi, vậy từ anh cẩn thận một chút. Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ mấy câu, sau đó họ lại cùng nhau trở về khách sạn. Rất nhanh, trong cục cảnh sát trở nên vắng vẻ. Tuy cũng có vài nhân viên trực, nhưng rõ ràng vắng lặng hơn rất là nhiều. Hạ lão đệ, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Thường Toàn Đức nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, thận trọng yêu cầu. Được, vừa vặn tôi cũng đang hơi đói bụng. Ra khỏi cục cảnh sát với Thường Toàn Đức, sau đó hai người tìm một nhà hàng nhỏ ở bên cạnh, gọi vài món ăn, lại gọi vài chai bia. Lấy tửu lượng của Hạ Thiên Kỳ, nói ngàn chén không say có hơi khoa trương, nhưng uống 3-4 chai thì không khác gì là uống nước. Chờ thức ăn được gọi mang lên, Hạ Thiên Kỳ lại cười hỏi Thường Toàn Đức. Tôi thấy ông không giống như là muốn ở lại trực ban. Tôi nghĩ chỗ như là cục cảnh sát này, thứ quỷ kia cũng không dám làm gì đi. Hạ lão đệ còn nói đây là sai rồi. Nếu sự kiện này triển khai theo hình thức vụ án, vậy thì cốt lõi nhất trong đó là người bị hại và cảnh sát. Cho nên, đồn cảnh sát cũng không phải là nơi an toàn. Có thể nói, không một cảnh viên nào là an toàn. Họ như là chúng ta, có thể bị quỷ vật giết chết bất cứ lúc nào. Nếu đã như vậy, vì sao anh còn ở lại đây chứ? Vì sự kiện giao cho chúng ta thân phận cảnh sát. Nếu tôi không làm chuyện gì trái với thân phận này, như vậy chỉ số nguy hiểm sẽ tăng lên. Đương nhiên, đây đều là người cũ nói với tôi, nhưng sự thật như thế nào thì tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Chỉ là tôi không dám đánh cược, cho nên chỉ có thể đồng ý. Thường Toàn Đức buồn bực, bật nắp chai bia, sau đó uống ực ực. Đợi đến khi uống hết hơn phần nữa mới bỏ chai bia xuống, ở một cái rồi hỏi Hạ Thiên Kỳ. Hai ngày nay Hạ lão đệ có tra được manh mối gì hay không? Nói sao đây? Không thể nói không có, cũng không thể là nói có. Có điều tôi vẫn có một nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Nói nghe một chút thử xem. Tôi nghi ngờ, rất có thể nguyên hình của thứ mà chúng ta phải đối phó là tấm da người. Cậu muốn nói bản thân con quỷ là tấm da người sao? Thường Toàn Đức nghe xong thì rất là bất ngờ. Đồng thời về sau, nó phải nấu xác. Về sau muốn lấy da người đi, tôi cũng có một suy đoán đại khái. Sau khi quỷ vật giết người, sẽ cướp xác của người bị hại. Sau đó bắt đầu sống dưới thân phận của người bị hại. Tới khi bản thân thi thể bắt đầu thối rữa, nó mới tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà nguyên nhân nấu xác là để tránh phát tán mùi thi thể thối, cũng có thể để trì hoãn tốc độ thối rữa của thi thể. Thật là có chút lý lẽ. Thường Toàn Đức nghe xong cũng thấy rất là có lý. Có điều chỉ những thứ này còn chưa có đủ, vì lần này quỷ vật kỳ cũng đi trước chúng ta một bước, ra tay với những người có thể biết thân phận của nó. Nhưng nói từ khía cạnh, đối tượng nó chọn giết cũng rất là rõ ràng, là những người ở bên cạnh nó. Nhưng phạm vi này quá là rộng, rất là khó xác nhận sự thật. Thường Toàn Đức cảm thấy có chút khó khăn mà thở dài. Có thể các người cảm thấy tác dụng của suy luận là vì làm sao tránh khỏi cái chết như là những người bị hại kia và để chịu đựng qua kỳ hạn sự kiện đưa ra. Nhưng mục đích suy luận của tôi là muốn làm sao bắt được nó theo cách đơn giản nhất, chứ không phải là để trốn. Anh hiểu chưa? Nếu có cách tốt hơn, tôi sẽ chọn cách trực tiếp nhất là tiêu diệt nó. Cậu nói là giết quỷ sao? Dù Hạ Thiên Kỳ từng dễ dàng đá vỡ đầu của Triệu Hằng ngay trước mặt họ, nhưng Thường Toàn Đức không dám tin tưởng Hạ Thiên Kỳ thực sự là có sức mạnh tiêu diệt quỷ vật. Không sai, là một người cũ kinh nghiệm tương đối phong phú, tôi nghĩ anh hẳn là phải cho tôi một vài đề nghị hay đi. Dù sao nếu tôi có thể trực tiếp giết quỷ vật kia, cả đám người các người cũng theo đó cùng hưởng lợi. Hẳn là anh rất thích mới phải chứ? Hạ Thiên Kỳ nói rất là trực tiếp, điều này cũng khiến cho Thường Toàn Đức có chút trở tay không kịp, vội vàng giải thích. Hạ lão đệ, cậu hiểu lầm rồi. Tôi thật sự là chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu cái gì. Cái này không có quan trọng. Quan trọng là kinh nghiệm tham dự sự kiện ở đây trước kia của anh có giúp được tôi hay không. Nếu có thể giúp được, vậy thì mọi người chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Hai bên đều có giá trị. Thường Toàn Đức rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì. Cho nên hắn ta rất là sảng khoái nói. Nếu Hạ lão đệ có khả năng đối mặt với thứ quỷ kỳ, thật ra tôi có hai cách có thể thử. Một cách là tôi nói với cậu trước kia, cố gắng làm vài chuyện trái với thân phận sự kiện giao cho. Như vậy, cậu trong sự kiện sẽ thiếu đi một chút bảo vệ. Trước tôi, từng có một người cũ sinh tồn trong căn cứ tử vong hơn nửa năm. Hắn phân tích rất là cặn kẽ về lời nguyền. Hắn nói cho tôi biết, mức bảo vệ nhân vật của sự kiện gần như là bằng không. Nhưng với những người thi hành như là chúng ta, thì có một lớp bảo vệ. Lớp bảo vệ này là thân phận sự kiện giao cho chúng ta. Nếu chúng ta không muốn dùng thân phận này, vậy thì chẳng khác nào nói biến thành người bị hại. Cho nên, tỷ lệ bị quỷ vật tấn công sẽ nâng lên thật là lớn. Nhưng chuyện không có tuyệt đối. Kinh nghiệm ở nơi này tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không phải là có thể tạo được tác dụng tuyệt đối. Vì cuối cùng, người cũ phân tích và tổng kết kỳ cũng chết trong sự kiện. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm tới những thứ này, vì vậy ngắt lời nói. Cách khác là gì? Là qua lại với người bị hại. Quỷ vật thích ra tay với người đơn độc, chỉ có hành động đơn độc, vậy thì khả năng bị tập kích sẽ lên tới mức lớn nhất. Tuy nhiều người không có cách nào ngăn cản quỷ vật giết chóc, nhưng lại có thể khiến cho tốc độ giết chóc của quỷ vật chậm lại. Ừ, đây đúng là một cách. Hết tập 230. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.